mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 114, Kỳ Vân An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ ở huyện Trung đi dạo một vòng, Lục Lâm phát hiện xa huyện bên trong, kỳ thật có rất nhiều nghèo khó hộ. Hơn nữa, không ít đều có thương tích, thoạt nhìn như là trên chiến trường vết thương cũ. Lục Lâm thầm nghĩ, xa huyện dân phong biêu hãn, cũng chưa chắc là xa huyện dân chúng bổn ý. Nơi này, vốn là đất mỏng, lại mấy năm liên tục chinh chiến, tình huống như vậy làm quan còn thịt cá ba tánh liền sống không nổi nữa. Nếu là sống không nổi nữa, người tự nhiên liền biêu hãn. Phòng ở tu chỉnh qua đi, Lục Lâm đám người ở phủ đệ bên trong ở xuống dưới. Lục Lâm ở trên giường phô chăn, dầu dĩ nói, lúc này hết thảy đều phải từ đầu tới. Hắn ở Lâm Trấn đã hỗn ra đầu tới rồi, nơi này, trời xa đất lạ, còn phải chậm rãi sở s, quang. Trần Tiểu Mễ ngẩng đầu, nói, tuy rằng như thế, bất quá, cảm giác cũng khá tốt. Nguyên lai ở Lâm Trấn thời điểm, muốn cố kỵ ở nông thôn những người đó, tới rồi nơi này, cũng không có thôn dân cho hắn mách lèo. Vô luận hắn như thế nào lăn lộn, cũng sẽ không có những cái đó cậy già lên mặt người tới cửa tống tiền. Tốt xấu cũng là cái quan, Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ, nói, ngươi gần nhất, thân thể còn hảo đi. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, khá tốt, ngươi không cần lo lắng. Lục Lâm gật gật đầu, nói, không thoải mái muốn nói à, ta xem ngươi gần nhất thiếu ăn ngon. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đại khái là gần nhất vẫn luôn ở lên đường, cho nên, cũng không có gì ăn uống, hiện tại dàn xếp xong là tốt rồi. Lục Lâm thở dài, nói, nơi này vật tư tương đối bần cùng, liền trứng gà đều không tốt lắm mua, cũng là cái phiền toái a. Vì lần này đi ra ngoài, Lục Lâm cũng là làm một ít chuẩn bị, tỉ như, Lục Lâm ở quầy bán quà vặt bên trong, trữ không ít lương thực cùng thịt, bất quá, không hảo dễ dàng lấy ra tới. Huyện nha bên trong nhưng không phải hắn cùng Trần Tiểu Mễ hai người, trong nhà người nhìn đều không xấu, nhưng là, có chút đồ vật, vẫn là không thể dễ dàng làm những người này biết đến. Trần Tiểu Mễ nhíu nhíu mày, nói, từ từ tới đi. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, từ trước như vậy vất vả đều lại đây, tình huống hiện tại có thể so lúc ấy khá hơn nhiều. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cũng đúng, là cái nam nhân, tổng hội có kiến công lập nghiệp hùng tâm tráng trí. Lục Lâm cũng không phải cái gì đặc biệt có chí hướng người, bất quá, làm huyện lệnh vị trí, cũng muốn phía dưới dân chúng càng tốt sinh hoạt. Tục ngữ nói rất đúng, vùng khỉ ho cỏ gáy ra điêu dân, nhưng là, này sinh hoạt điều kiện nếu là hảo, này điêu dân tự nhiên cũng liền ít đi. Nơi này dân chúng bởi vì tuần phòng doanh tồn tại, tuy rằng đối hắn cái này chi huyện cũng không nhiều ít kính sợ tâm lý, bất quá, đồng dạng bởi vì có tuần phòng doanh uy hiếp. Chỉ cần Lục Lâm không làm cái gì quá mức sự tình, nơi này dân chúng cũng vẫn là thực thành thật. Lục Lâm đem phủ nha bên trong, lưu lại văn hiến sửa sang lại một chút, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, phủ nha bên trong rất nhiều đồ vật đều bị hủy diệt rồi, có thể tìm được cũng hữu hạn. Lục Lâm mấy năm nay ở thời gian nhàn hạ, đọc một ít thoại bản, trên cơ bản tự vẫn là có thể xem hiểu. Trần Tiểu Thái đi đến, gọi một tiếng, Lâm ca. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái, nói, là Tiểu Thái a. Trần Tiểu Thái ở Lục Lâm bên người ngồi xuống, nói, Lâm ca, ngươi xem chúng ta có phải hay không đem phía trước cửa hàng khai lên a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước, Lục Lâm liền đem Liễu Trấn phòng ở cùng cửa hàng đều chuyển cấp Trần Tiểu Thái. Trần Tiểu Thái cùng thậm chí đem Liễu Trấn phòng ở cùng cửa hàng cùng với cửa hàng đồ vật đều bán 500 nhiều lượng. Trần Tiểu Thái cùng thậm chí mấy năm nay, vẫn luôn ở xử lý cửa hàng, cũng tổn không ít tiền công, hai người thêm lên trên người cũng có 600 lượng. Trần Tiểu Thái phía trước xem Lục Lâm mua quan, sợ Lục Lâm đỉnh đầu khẩn, liền muốn đem bạc cấp Trần Tiểu Mễ ứng khẩn cấp, bất quá, Trần Tiểu Mễ không muốn. Lục Lâm lắc lắc đầu, nói, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Xa huyện là cái nghèo huyện. Lâm Trấn vẫn là có không ít kẻ có tiền. Cả ngày trầm mê phong hoa tuyết nguyệt người cũng là có, nhưng là, xa huyện quá nghèo, tuy rằng nơi này quang côn không ít, nhưng là, liền kỹ viện đều tìm không thấy, nếu là hắn đem Lâm Trấn cửa hàng khai ở chỗ này, chỉ sợ sẽ lỗ sạch vốn. Trần Tiểu Thái cau mày, nói, kia làm sao bây giờ? Lục Lâm vuốt cằm, nói, nguyên lai sinh ý là không thể làm, người đi trước mua mấy nhà cửa hàng, tu sửa một chút, đến nỗi về sau bán thứ gì, chúng ta về sau lại nói. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, cũng hảo, ta xem chúng ta huyện nha chung quanh mấy nhà cửa hàng liền không tồi, mua tới, hẳn là cũng phí không bao nhiêu bạc. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái, thầm nghĩ, Trần Tiểu Thái hiện tại nói chuyện, thật là cùng trước kia không giống nhau. Cũng khó trách, Trần Tiểu Thái trên người hẳn là có mấy trăm lượng bạc, nhiều như vậy bạc, nếu là đều mua đồng ruộng, làm đại địa chủ là dư giả. Hắn cùng Trần Tiểu Mễ nhưng thật ra so Trần Tiểu Thái có tiền, bất quá, bọn họ muốn dưỡng người cũng nhiều a, đại nhân. Tần Nghị đi đến, Lục Lâm nhìn Tần Nghị liếc mắt một cái, Tần Nghị mấy năm nay vẫn luôn kêu hắn Lâm thiếu, chợt biến thành đại nhân, Lục Lâm không cấm có chút không thích ứng. Có chuyện gì sao? Tuần phòng doanh người tới, muốn tìm chúng ta người chỉ điểm một chút giường đất tu pháp. Tần Nghị nói, Lục Lâm gật gật đầu, cái này đơn giản, người đi một chuyến. Tần Nghị gãi gãi đầu, nói, ta đối cái này giường đất cũng không phải thực hiểu biết. Tần Nghị cũng xem qua vài lần tu giường đất, bất quá, cũng không thấy thế nào rõ ràng. Lâm ca, ta đi thôi. Trần Tiểu Thái đi ra đi, Thẩm Trì theo ra tới, nói, ta cũng đi. Lục Lâm gật gật đầu, nói, hành đi. Lục Lâm thầm nghĩ, Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì quan hệ thật đúng là không tồi, đến chỗ nào đều muốn cùng đi. Tận lực làm tốt quan hệ, đừng khởi xung đột, tuần phòng doanh là đại ca khu vực A, bọn họ muốn ở chỗ này hỗn, tự nhiên không hảo đắc tội tuần phòng doanh người. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, ta biết, Lâm ca ngươi yên tâm đi. Trần Tiểu Thái khống chế xe la, mang theo Thẩm Trì. Đi theo binh lính đi tuần phòng doanh. Phía trên đối với này đó biên cương chiến sĩ vẫn là thực coi trọng, ở quân phí thượng phí không ít tâm. Bất quá quân phí phát xuống, trải qua tầng tầng bóc lột, đến nơi đây, dư lại liền tương đối thiếu, cho nên, chiến sĩ qua cũng chẳng ra gì. Trần Tiểu Thái đến thời điểm, tuần phòng doanh người, đã làm không ít thổ phôi. Trần Tiểu Thái đánh giá, đối phương hẳn là không sai biệt lắm biết là như thế nào làm giường đất, chẳng qua. Yêu cầu một cách hiểu công việc người trấn cửa ải. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì đến, khiến cho tuần phòng doanh náo nhiệt một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái binh lính xem ra chính là hai cái choai choai tiểu hài tử, trong đó một cái vẫn là cái tiểu song nhi, không cấm cảm thấy mới tới huyện lệnh, đối bọn họ tuần phòng doanh không đủ coi trọng. Phái hai cái tiểu quỷ lại đây, bất quá, Trần Tiểu Thái mở miệng, mọi người phát hiện. Đối phương là cái người thạo nghề, lại tin phục. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì ở quân doanh bên trong ăn cơm trưa. Quân doanh bên trong ăn chính là gạo lức cháo cùng bánh bột bắp, đồ ăn chỉ có dưa muối. Trần Tiểu Thái bỗng nhiên phát hiện, tham gia quân ngũ quả nhiên không dễ dàng a, đồ ăn quá thảm. Liễu Vân đi đến chính mình doanh trướng biên, một cái 11-12 tuổi thiếu niên nghênh diện đi tới. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, lớn lên rất là tuấn lãng. Bất quá, tuổi còn nhỏ, còn có chút ngây ngô, nhưng đã rất có uy thế. Liễu Thúc, hôm nay quân doanh tới hai người sao? Kỳ Vân An hỏi, Liễu Vân gật gật đầu, nói, đúng vậy là mới tới huyện lệnh thân thích. Liễu Thúc, ta nghe nói, mới tới huyện lệnh này quan là mua tới, không phải cái gì thứ tốt. Liễu Vân bất đắc dĩ buông tay, nói, mới tới huyện lệnh quan là mua tới, nhưng là, không thể đại biểu, nhân ra không phải cái thứ tốt. Không buôn bán không gian dối, hắn nếu là cái thứ tốt, nơi nào có thể tích cóp hạ nhiều như vậy thân gia. Ta ghét nhất hương nhân, phát quốc nạn tài, ở nạn hạn hán chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên ảo ảo lương giới, bức cho vô số nạn dân táng ra bại sản. Kỳ Vân An nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Vân thở dài một tiếng, nói, việc này, cũng không thể quơ đũa cả nắm, hảo, ngươi đừng hổ nháo. Kỳ Vân An chuyển động một chút trong mắt. Cười cười, nói. Ta đã biết, Liễu Vân nhìn Kỳ Vân An, dặn dò một tiếng, nói. Xem người thúc thúc không vừa mắt người nhiều lắm đâu, người đừng nháo sự, miễn cho người ta bắt được nhược điểm. Kỳ Vân An vốn là Kỳ Thành Khang tỷ tỷ nhi tử. Kỳ Thành Khang tỷ tỷ gả cho một cái người đọc sách. Kỳ gia là cái đại gia tộc gia không ít tướng lãnh. Kỳ Thành Khang tỷ tỷ là gả thấp, vốn tưởng rằng kia người đọc sách là tốt, đáng tiếc. Phụ lòng nhiều người là đọc sách lang. Người nọ trúng cử, liền ở bên ngoài tìm mấy cái thân mật. Mấy năm trước, Kỳ gia bị người buộc tội, địa vị nguy ngập nguy cơ, người nọ liền đem mấy cái thân mật nâng vào nhà, cưới làm thị thiếp. Lúc sau, Kỳ Thành Khang tỷ tỷ bệnh tật sớm ly thế. Hậu trạch bên trong việc xấu xa, khó lòng phòng bị, Kỳ Thành Khang rất là hoài nghi, chính mình tỷ tỷ chết, đến tột cùng có phải hay không ngoài ý muốn, nhưng là, sự tình phát sinh tại hậu trạch, Kỳ Thành Khang muốn tra cũng không tra được. Lại qua mấy tháng, Kỳ Thành Khang tỷ tỷ lưu lại nhi tử Triệu Vân An, cư nhiên bệnh hấp hối, Kỳ Thành Khang rốt cuộc nhịn không được, tìm tới môn, đem người mang về biên quan. Kỳ Thành Khang tỷ phu, ước chừng là tâm lý có quỷ, cũng không dám cản. Kỳ Thành Khang nguyên bản là cảm thấy quân doanh nhật tử khổ, không thích hợp tiểu hài tử, cho nên mới đưa người lưu tại phụ lòng hán trong nhà. Nhưng là, xem này tình hình, cháu ngoại trai lưu lại, hắn tỷ tỷ điểm này huyết mạch, chỉ sợ cũng lưu không được. Kỳ Thành Khang đem Kỳ Vân An mang về Kỳ gia lúc sau, liền cấp cháu ngoại trai sửa họ Kỳ. Người đọc sách là cái phụ lòng đại phòng con vợ cả bị mang đi sửa họ, người này cũng không lên tiếng, ước chừng còn ở may mắn, nhi từ sửa họ lúc sau, con vợ cả vị trí, liền không ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Vân An rời đi Triệu gia không bao lâu, Triệu phụ liền đem một cái thị thiếp cấp phủ chính, nữ nhân hài tử, cũng thành con vợ cả. Kỳ Thành Khang thấy vậy tình hình, đối cái kia tỷ phu, cũng là hoàn toàn thất vọng rồi. Kỳ Vân An ước chừng ở Triệu gia đã chịu lạnh nhạt nhiều, đối với này phụ thân cách làm, cũng không có nhiều thất vọng. Kỳ Vân An mấy năm nay, vẫn luôn ở quân doanh bên trong lớn lên, cũng là nhìn quen giết chóc, còn tuổi nhỏ, liền thập phần rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cũng may Kỳ Vân An tuy rằng hiếu chiến, nhưng là, cũng không phải cái vô cớ gây rối. Phủ nha, đại nhân, Trần Thiếu hắn mang thai, Vạn Thiết đi ra, vội vã đối với Lục Lâm nói. Lục Lâm nghe được Vạn Thiết nói, không cấm lắp bắp kinh hãi. Mang thai, Vạn Thiết gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lục Lâm cau mày, song nhi không dễ dàng có tiểu hài tử, rất nhiều song nhi cả đời, đều chỉ có một cái tiểu hài tử. Có nguyên bảo lúc sau, nhiều năm như vậy, Trần Tiểu Mễ bụng cũng không có động tĩnh gì, Lục Lâm cũng liền không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới, Trần Tiểu Mễ lại mang thai. Nghĩ đến lập tức lại sẽ có một cái cùng hắn huyết mạch tương liên tiểu hài tử, buông xuống đến trên thế giới này, Lục Lâm liền có chút vui sướng. Khó trách hắn gần nhất ăn uống không tốt lắm. Vui sướng qua đi, Lục Lâm có chút lo lắng cau mày, nơi này người phần lớn tương đối nghèo, trứng gà đều mua không được, thịt cũng rất khó mua, nhưng là, Tiểu Mễ mang thai, thức ăn liền không thể ủy khuất. Lục Lâm nhìn Vạn Thiết liếc mắt một cái, nói. Ta kêu ngươi cùng trong thôn thợ đá, đính làm tảng đá lớn ma, thế nào? Vạn Thiết vội nói, hai ngày nữa nên hoàn công. Lục Lâm gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, nhiều mua điểm cây đậu trở về. Vạn Thiết gật gật đầu, nói, tốt, bất quá, thứ này nhưng không thế nào ăn ngon, rất nhiều nông gia đều lấy uy gia súc. Ta biết, không quan hệ, Tiểu Mễ mang thai, vẫn là yêu cầu dinh dưỡng. Bổ sung protein là thập phần tất yếu, không thịt ăn trước nhiều làm điểm đậu chế phẩm đi, có chút ít còn hơn không. Lục Lâm đi vào phòng, liền nhìn đến Nguyên Bảo Nị ở Trần Tiểu Mễ bên người, phụ tử hai cái không biết đang nói cái gì, nhìn rất là ấm áp. Cách chương.